Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 102, Hoa Chi Vương. Thân là Khuynh Thành công hội phó hội trưởng, Niểu Niểu Hồng Trần chủ động dẫn đường, không cầu hồi báo, ngữ khí khiêm tốn, thế nhưng là cho đủ Trần Binh mặt mũi, nhưng Trần Binh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu. Thật có lỗi, Hồng Trần hội trưởng, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, bất quá ta lần này tới không tiện tổ đội, còn mời thông cảm, không tiện à, vậy liền không có biện pháp. Niểu Niểu Hồng Trần nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng tụ. Nàng dừng một chút về sau, gật đầu một cái nói, Trần Binh không có lại nói cái gì, một mình đi vào mê huyễn biển hoa. Hồng Trần tỷ, ta xem cái tên này là hoàn toàn không đem chúng ta Khuynh Thành công hội để vào mắt a. Niểu Niểu Hồng Trần bên người, một người chơi nam tại Trần Binh thân ảnh biến mất về sau, vẻ mặt hơi khó coi mà nói, một bên Niểu Niểu Hồng Trần vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào. Tại Trần Binh đến trước, nàng đã là tìm đến mấy cái này thành viên thương lượng xong đối phó thế nào Trần Binh. Nghĩ đến dùng Khuynh Thành công hội đại danh, bọn hắn miễn phí cho Trần Binh làm hướng dẫn du lịch, Trần Binh sẽ không cự tuyệt. Tư thái của bọn hắn đã bày rất thấp, có kết giao chi ý, người đối diện không có khả năng cảm giác không thấy. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể cùng Trần Binh tổ bên trên đội, cùng một chỗ tiến vào mê huyễn biển hoa. Khuynh Thành công hội đối mê huyễn biển hoa rất quen thuộc. Có thể bảo chứng Trần Binh không đến đi đến bọn hắn nghĩ giấu giếm chỗ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn hết lời ngon ngọt, Trần Binh lại là một nói từ chối. Tuyệt không nể tình, người ta là đại cao thủ, không cùng chúng ta tổ đội cũng bình thường. Thông chi trong biển hoa người đi theo hắn, hắn đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó. Niểu Niểu Hồng Trần hít vào một hơi thật sâu về sau, đạm vừa nói, như thế có thể sẽ bị hắn phát hiện. Một người có chút lưỡng lự mà nói, phát hiện lại như thế nào, mê huyễn biển hoa đường liền cái kia mấy cái, không lấy ra công hội huy chương, hắn sẽ không biết là người của chúng ta. Hắn vốn là đại danh nhân, lùi một vạn bước, coi như biết, chúng ta cũng có thể nói là trong công hội người ngưỡng mộ hắn là được rồi. Niểu Niểu Hồng Trần phất phất tay, được, người bên cạnh không do dự nữa, lập tức bắt đầu an bài. Hồng Trần tỷ, có tin tức trở về, cái tên này triệu hắn slide sủng vật đi ra, còn có bên cạnh hắn nhiều hơn một nữ tính NPC, giống như là triệu hoán đi ra, theo dõi Trần Binh người. Rất nhanh liền có tin tức trở về, nữ tính NPC, quả nhiên không phải người bình thường, nhường mấy tổ người đồng thời thay phiên đi theo, tuyệt không thể mất dấu. Niểu Niểu Hồng Trần nhăn nhăn lông mày, nàng đã là bình tĩnh lại, lúc này thu đến tin tức này, nhớ tới Trần Binh nói không tiện tổ đội, sợ không phải lấy cớ, mà là có bí mật gì không muốn để cho nàng biết. Mà càng như vậy, Niểu Niểu Hồng Trần liền càng cảm thấy, lần này đến gắt gao nhìn chằm chằm Trần Binh, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Này biển hoa vị trí trung tâm, có một cái đặc thù đồ vật tồn tại, một đầu mỹ lệ hoa chi trên lối đi, hai bên là xanh đậm vinh quang buổi sáng tường hoa. Dũng giả Sly tò mò đi theo Trần Binh sau lưng nhảy nhót, thỉnh thoảng dùng nó slide chi kiếm tới cái lạt thủ tồi hoa. Mà tại Trần Binh bên người, Irena ánh mắt nhìn hướng về phía trước, cực kỳ khẳng định nói, phía trước tới mê huyễn biển hoa lúc, Trần Binh đã là quyết định triệu hoán Irena ra đến giúp đỡ. Mê huyễn biển hoa cơ hồ tất cả đều là thực vật, đồng thời thực vật Irena có thể đưa đến không ít tác dụng. Có thể hữu hiệu phân rõ cầm chút thực vật là có tính công kích. Cứ như vậy, mê huyễn biển hoa nguy hiểm nhất nhân tố liền muốn làm lớn bước suy yếu. lạc đường tỷ lệ cũng sẽ cực lớn giảm xuống. Nhưng Ayleyna thể hiện tác dụng lại là so Trần Binh dự liệu muốn lớn hơn. Nàng tại triệu hoán đi ra không lâu sau, liền nói cho Trần Binh, tại mê huyễn biển hoa vị trí trung ương phụ cận, giống như có vật gì đặc biệt tồn tại, nàng có thể mơ hồ phát giác được. Trải qua khí độc đầm lầy về sau, Trần Binh sớm thấy, chỉ sợ tại ma hóa rừng rậm năm nơi khu vực đặc biệt đều có một chút chỗ đặc thù, mà Ayleyna trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Đi, đường bên trên tận lực không cần lãng phí thời gian, thẳng chạy tới. Trần Binh nhường Ayleyna dẫn đường, hướng nàng cảm giác được cái kia đặc thù tồn tại chạy tới. Tốc độ thật nhanh, cái tên này thật là lần đầu tiên tới mê huyễn biển hoa. Rất nhiều xác minh sẽ công kích thực vật, đều là bị hắn vòng qua. Chỉ có một ít thực sự không có cách nào vòng qua địa phương, hắn mới biết chiến đấu. Mới nhỏ một hồi ngay tại mê huyễn biển hoa như thế xâm nhập, cái tên này thật sự là danh bất hư truyền a. Mê huyễn biển hoa nhập khẩu phụ cận, Niểu Niểu hồng trần đám người lần lượt nhận được trong biển hoa theo dõi Trần Binh thành viên phát trở về tin tức không ngừng truyền về. Mấy người nhìn xem tin tức, không khỏi sắc mặt biến hóa. Trần Binh tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không giống là lần đầu tiên tới mê huyễn biển hoa. Mê huyễn biển hoa, tên như ý nghĩa, bên trong có không ít thực vật hoa cỏ đều là có mê huyễn năng lực. Không cẩn thận bị quấn lên, vô cùng có khả năng tại huyễn tượng bên trong bị giết chết vong. Mà theo phát trở về tin tức xem, Trần Binh hoàn tất tránh đi những cái kia khó chơi sẽ công kích thực vật. Phảng phất đã sớm biết bọn chúng tồn tại một dạng, thậm chí một chút khuynh thành công hội không biết thực vật, Trần Binh cũng có thể sớm phát giác được. Mà nói tới chiến đấu, Niểu Niểu hồng trần đám người nhận được tin tức về sau, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Theo dõi nhân viên trở lại tin tức, bọn hắn suy đoán ra, Trần Binh có thể là một thân ám kim trở lên trang bị. Mà cái kia Sly cùng nữ tính NPC, sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người. Cứ việc trong biển hoa thực vật đẳng cấp rất cao, nhưng hoàn toàn không phải Trần Binh đối thủ. Mê huyễn biển hoa địa hình chật hẹp, thật muốn đánh đứng lên, khuynh thành công hội cực kỳ bất lợi, người lại nhiều cũng khó đưa đến tính quyết định tác dụng. Không thể tại đây bên trong tiếp tục chờ, kêu lên người, chúng ta đến bên trong chỗ kia chờ lấy. Sự tình nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn, Niểu Niểu hồng trần quyết định cải biến kế hoạch, dùng phòng ngừa vạn nhất, khuynh thành công hội còn lại thành viên đương nhiên sẽ không có ý kiến. Rất nhanh, liền có 200-300 khuynh thành công hội thành viên đi theo Niểu Niểu hồng trần tiến vào mê huyễn biển hoa. Nửa giờ sau, Trần Binh đi tới một vòng cao cao dây mây tường vây trước, liền ở bên trong. Bất quá, muốn đi vào không dễ dàng. Ayleyna nhìn dây mây tường vây, đó cũng không phải đơn thuần dây mây tường vây, mà là hàng loạt cao lớn hoa cùng thảo sinh trưởng tại cùng một chỗ. Lại có hàng loạt dây mây xen lẫn trong đó, tạo thành một đạo kín không kẽ hở tường vây. Nếu như nơi này hoa cùng thảo đây là phổ thông thực vật, đại khái có thể chui vào, nhưng Ayleyna nhưng cũng không dám tùy tiện mang theo Trần Binh tiến vào. Nàng có thể phát giác được thực vật hội sẽ không công kích, là có khoảng cách hạn chế. Trước mắt dây mây tường vây rất dày, sẽ công kích thực vật không biết có nhiều ít. Ayleyna thấy nàng cũng không cách nào hoàn toàn phân biệt ra. Một khi nhận biết có sai, phát động một loại nào đó thực vật công kích, vậy liền có thể là chọc tổ ong vò vẽ. Bọn hắn tại dây mây tường vây bên trong sẽ bị hàng loạt thực vật vây công. Ngươi tìm ra một chỗ có khả năng nhất vào bên trong địa phương, tận lực hướng bên trong đi, về sau liền giao cho ta. Đã lại tới đây, Trần Binh không có khả năng như vậy rút lui. Hắn suy nghĩ một chút, nói với Ayleyna, coi như thật xảy ra ngoài ý muốn. Trong tay hắn truyền tống quyển trục, có thể bảo chứng hắn có thể an toàn rời đi. Được, Irena gật gật đầu, dây mây tường vây bên trong vật kia. Đối nàng có lực hút vô hình. Ở trước đó, trước thanh lý mất mấy cái con ruồi nhỏ, quyết định mạo hiểm, nhưng đang hành động trước đó. Trần Binh thân hình xoay một cái, hướng xa xa một nhánh đội ngũ đi tới. Khuynh Thành công hội mặc dù thay đổi mấy chi đội ngũ, nhưng Trần Binh thế nhưng là lính đặc chủng xuất thân, đã sớm nhìn ra được bọn hắn đang theo dõi hắn. Hồng Trần tỷ, sát thần cảnh cáo chúng ta người. Hắn tựa hồ phải sâu vào tử vong tường vây, cảnh cáo chúng ta người không cần đi theo nữa vào bên trong. Bằng không thì hắn sẽ không khách khí. Mê huyến biển hoa một chỗ nhìn hết sức khoáng đạt đẹp đẽ trên đồng cỏ. Khuynh Thành công hội nhóm lớn người ở lại đây. Một người thu đến theo dõi thành viên trở lại tin tức. Hắn khẩn trương cho Niểu Niểu Hồng Trần hồi báo. Hắn phải vào tử vong tường vây. Niểu Niểu Hồng Trần giật mình. Mê huyễn biển hoa ngoại trừ trung ương nhất cái kia bộ phận khu vực, còn lại khu vực đã sớm bị Khuynh Thành công hội thăm dò đến rõ rõ ràng ràng. Trung ương nhất cái kia một bộ phận khu vực, Niểu Niểu Hồng Trần tự nhiên cũng đã làm không ít thăm dò. Nghĩ đến biết bí mật trong đó, nhưng này đạo dây mây tường vây, vô luận bọn hắn phái nhiều ít người vào bên trong, tất cả đều là bị giết. Tại hơn trăm người liền dây mây tường vây một nửa khoảng cách đều không thể đến lúc. Lúc này cũng vừa tốt hơn sự tình khác. Niểu Niểu Hồng Trần liền từ bỏ tiếp tục thăm dò. Cái kia đạo nhường Khuynh Thành công hội tổn thất nặng nề dây mây tường vây, cũng là được xưng là tử vong tường vây. Biết được Trần Binh muốn đi vào, Niểu Niểu Hồng Trần liền thấy không ổn. Nàng biết Trần Binh nếu là không có nắm chắc nhất định, là không thể nào hội tùy tiện mạo hiểm. Dù sao hắn một thân cực phẩm, không thể lại chủ động đi chịu chết, để cho người ta trước không cần theo, tại bên ngoài chờ lấy, chú ý tử vong tường vây động tĩnh, quan sát sát thần động tĩnh, đồng thời tại cái kia phụ cận khẩn cấp điều mặt khác một nhánh đội ngũ đi qua, để cho người ta vào bên trong tiếp tục theo dõi. Niểu Niểu Hồng Trần là rất muốn cho người tiếp tục theo sát, xem Trần Binh đến cùng là muốn thế nào thông qua tử vong tường vây. Nhưng nàng lại biết, Trần Binh tuyệt đối sẽ không để cho người ta làm như thế. Nơi đó quá nguy hiểm, đội ngũ nhiều, sẽ bị khác đội ngũ liên lụy. Bọn hắn người nếu là lại đi theo, Trần Binh tất nhiên sẽ ra tay giết người. Bất quá, Niểu Niểu Hồng Trần cũng là phát giác được. Đây là giết chết cùng ngăn cản Trần Binh cơ hội thật tốt. Nàng quyết định tìm mặt khác một nhánh đội ngũ tới tiếp tục theo dõi. Đội ngũ tiến vào tử vong tường vây, vậy thì có cơ hội cùng Trần Binh đồng quy vu tận. Đồng thời, nàng cũng có thể là bởi vậy có thể tìm tới tiến vào mê huyễn biển hoa khu vực hạch tâm con đường. Bất luận nhìn thế nào đều không lỗ, cùng lắm thì liền là mấy cái theo dõi thành viên tử vong. Cuộc mua bán này tuyệt đối không lỗ. Không được, chung quanh thực vật quá nhiều, ta đã vô pháp từng cái cảm ứng. Tử vong tường vây, Trần Binh cùng Ailena đã thâm nhập hơn 100 mét khoảng cách. Hơn 100 mét, nhìn xem không nhiều, nhưng Trần Binh thế nhưng là bỏ ra khá nhiều thời gian. Hắn cũng không phải một đường đi thẳng tới đây, nửa đường quanh co khúc khuỷu, đi tương đương khoảng cách, mới đi đến nơi đây, tiếp xuống liền giao cho ta. Ngô, có người. Trần Binh gật gật đầu, chuẩn bị tiếp nhận, nhưng lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía sau lưng hắn mười mấy mét bên ngoài, có hai cái chật vật bóng người cùng một đầu sủng vật chó đi ra. Tìm được, hai người này thấy Trần Binh, mừng rỡ. Bọn hắn có thể cùng tới nơi này, hoàn toàn là bằng vào ở trong một người một cái sủng vật chó. Sủng vật này chó, đang theo dõi bên trên cực có thiên phú, có thể ngửi ra người khác di động dấu chân. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn trên đường tới cũng không phải bình an vô sự. Sáu người đội ngũ, sau cùng chỉ có hai người thành công cùng đi qua. Hai người thấy Trần Binh về sau, cứ như vậy không nói tiếng nào đứng ở nơi đó, không tiến lên nữa. Cao thủ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn vào bên trong vừa nhìn xem. Ngươi không nên ép chúng ta, coi như ngươi rất lợi hại. Tại đây bên trong động thủ cũng chỉ có một con đường chết. Ở trong một người thấy Trần Binh trong mắt lộ ra bất thiện vẻ mặt về sau, hắn vội vàng lên tiếng uy hiếp nói ra. Bọn hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ của Trần Binh, nhưng chỉ cần phát động trong đó một gốc công kích loại thực vật hoa cỏ, liền có khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền. Vận khí tốt, có thể sẽ không bị liên lụy. Nhưng vận khí không tốt, bị cuốn vào bên trong một bên về sau, sẽ là hàng loạt thực vật không chết không thôi công kích. Hai người cho rằng Trần Binh là tuyệt đối không dám liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Ổn định hắn, khiến cho hắn không nên động thủ. Chờ thấy cửa ra, lại cùng hắn đồng quy vu tận. Hai người đã là tiếp đến từ Niểu Niểu Hồng Trần mệnh lệnh. Trong biển hoa tất nhiên có bí mật gì, Niểu Niểu Hồng Trần vẫn là không bỏ được, cứ thế từ bỏ. Không chỉ có muốn giết Trần Binh, còn muốn cướp đi biển hoa bí mật, chỉ muốn nhìn thấy lối ra. Khuynh Thành công hội coi như dùng chiến thuật biển người, đều có thể tìm ra một con đường tới. Các ngươi là Khuynh Thành công hội người. Tử vong tường vây bên trong, Trần Binh nhàn nhạt ngắm nhìn hai người. Không phải, chúng ta chỉ là đi ngang qua người chơi bình thường. Hai người đương nhiên là phủ nhận. Đây là Niểu Niểu Hồng Trần cố ý bàn giao. Nàng vẫn là muốn tránh miễn chính diện cùng Trần Binh lên xung đột. Đi ngang qua người chơi bình thường. Hắc hắc, vậy các ngươi đi chết tốt. Trần Binh cười lạnh, hai người nghe giật mình. Coi là Trần Binh muốn đối bọn hắn động thủ. Nhưng Trần Binh lại là thu hồi dũng giả Sly, chợt thân hình khẽ động, mang theo Aelina hướng về phía trước chợt vọt tới. Chui, hai người không nghĩ tới Trần Binh nói đi là đi, tốc độ vẫn là như thế kinh người nhanh, tựa như không muốn sống một dạng, nhưng Trần Binh cũng dám hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn hắn cũng không có gì không dám, bất quá hai người vừa định tiến lên. Một mũi tên liền từ tiền phương chợt bắn đi qua, bắn tại bọn hắn mấy bước có hơn một đóa hoa hướng dương bên trên. Suy suy, đóa này nhìn người vật vô hại hoa hướng dương, dĩ nhiên vung vẩy lên từng đạo xúc tu, hướng hai người đánh tới. Ta thao, cái tên này không muốn sống nữa. Sắc mặt hai người đại biến, không nghĩ tới Trần Binh sẽ chủ động động thủ. Này khỏa hoa hướng dương bị kích hoạt, chung quanh hoa cỏ liền bắt đầu điên cuồng công kích. Này đạo tử vong tường vây bên trong sẽ công kích hoa cỏ thực vật. Càng là gần bên trong, mắt xích cừu hận phạm vi lại càng lớn. Trần Binh công kích này một đóa hoa hướng dương, thế nhưng là thật chọc tổ ong vò vẽ. Dưới tình huống bình thường, Trần Binh căn bản không kịp chạy trốn, lỗ mãng tiến lên sẽ chỉ làm chính mình một con đường chết. Nhưng Trần Binh trước mắt lại là có một cái lập thể địa đồ. Trên bản đồ là hàng loạt điểm đỏ. Trần Binh theo hàng loạt điểm đỏ bên trong, một đạo thoạt nhìn như là khe hở màu trắng đường đi, nhanh như gió tiến lên. Đây là chiến lược tầm mắt kỹ năng. Chiến lược tầm mắt kỹ năng phía dưới, Trần Binh có thể theo trên bản đồ rõ ràng phân biệt ra được mỗi một đóa sẽ công kích hoa cỏ. Hô, đại khái 7-80 mét khoảng cách, Trần Binh cùng Aelina một hơi theo bên trong chạy vội ra. Mà tại hắn cùng Aelina đi qua về sau, những cái kia hoa cỏ mới bắt đầu bạo động ra tử vong tường vây. Trước mắt là một mảng lớn xinh đẹp biển hoa, rất xinh đẹp, đều là chút phổ thông hoa cỏ. Chúng nó sẽ không công kích người, mà nơi đó, biển hoa rất xinh đẹp, hết sức an toàn. Aelina ánh mắt tùy theo rơi vào phía trước. Ở nơi đó, chạy đến một gốc cây khổng lồ đóa hoa khô cạn thi thể. Đây không thể nghi ngờ là một đóa hoa chi vương. Cứ việc thi thể đã là khô cạn, nhưng không khó coi đạt được. Này hoa chi vương, toàn thân đều là gai nhọn vũ khí. Chiến đấu hội kinh khủng dị thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.